Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2160, tái bị nhục gãy, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Dương Minh cũng không biết những này, bởi vì, này hai người nhân bản, là ở ban Kiệt Minh bác sĩ đặc thù trong phòng thí nghiệm mặt chế tạo đích. Bất quá Dương Minh nhưng cũng không có đến một phần coi thường này hai người mang mũ giáp ánh mắt dại ra người nhân bản, bởi vì hai người này là từ cái kia trong phòng thí nghiệm ra tới, mà ngay cả ban Kiệt Minh bác sĩ cải tạo sắt thép người, đều không đi cái kia phòng thí nghiệm mà là tại bình thường phòng thí nghiệm hoàn thành. Thế nhưng hai người này, lại là từ đặc thù trong phòng thí nghiệm ra tới, cái này nói rõ hai người này càng thêm nguy hiểm. Đó cũng là Dương Minh lựa chọn tại trên phi cơ trực tiếp bùng nổ dụng tàu ngầm nguyên nhân. Lý giải tàu ngầm đường hàng không, Dương Minh cùng với đồng quân sẽ chờ hậu ở tại tàu ngầm nhất định kinh đường mặt đất không, đang chờ đợi ban Kiệt Minh bác sĩ nhân mã đến, hảo cho bọn hắn lại cái một kích chí mạng. Nhanh đến, Dương Minh nhìn thấy bình tĩnh ngoài khơi, thản nhiên nói. Text được lấy tại truyện full. Đồng quân tự nhiên nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe lại, bởi vì hắn không có thấu thị mắt, không thể nào thấy được nói phía dưới tàu ngầm hướng đi, bất quá lúc này hắn chỉ cần nghe Dương Minh là được rồi. Đến lúc đó ngươi thao tác được rồi, ta tự nhìn cái náo nhiệt. Đồng quân có chút nhiệt huyết sôi trào nói, từ lâu không có cảm giác lại bắt đầu sảng liễu, lập tức ban Kiệt Minh bác sĩ lại muốn khóc. Ha ha, bất quá lại nhỏ tiểu nhân hòa nhau một ván mà thôi, không có gì hay hưng phấn đích. Dương Minh đã đạm nhiên, Tôn Gia Gia bên kia vẫn không có tin tức gì không, nói cách khác Dương Minh tạm thời vẫn không thể nào thấy được ban Kiệt Minh bác sĩ hướng đi, bởi vì Dương Minh kính mắt còn không có thăng cấp. Ai, ta cũng không có ngươi bình tĩnh. Đồng quân cười khổ một lần. Xem ra, ngươi này đã hơn một năm lại. Trưởng thành thật không dung khinh thường a, ta đây thua một chút cũng không oan, nếu như bây giờ còn cùng với ngươi đấu xuống phía dưới, phòng trường tử cũng không biết chết như thế nào. Ta sẽ cho ngươi cơ hội đích ngươi biết đích. Dương Minh nói, cảm ơn, đồng quân biết Dương Minh nói chính là cho hắn một người cái, sửa đổi cơ hội, Dương Minh là một nặng tình nghĩa người, không quản từ lúc nào, Thủy Chung nhớ kỹ lúc ban đầu theo Phương Thiên học tập lúc đồng quân giúp đỡ Dương Minh đi ăn cắp một chút học tập tài liệu chuyện tình. Ha ha, tới, Dương Minh dụng nước sâu ngư lôi bom nhắm ngay tàu ngầm quỹ tích trực tiếp theo như di chuyển cái nút, Dương Minh không cần bất luận cái gì nhắm vào thiết bị trực tiếp mắt thường quan trắc. Lại là so với bất luận cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều phải tới chuẩn xác. Theo nước sâu ngư lôi bom rơi xuống, dưới nước tàu ngầm bị đánh vừa vặn, phát sinh ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tàu ngầm bị bùng nổ tứ phân ngũ liệt mà tàu ngầm người ở bên trong cũng đều bị bùng nổ huyết nhục bay ngang. Tuy rằng trên mặt nước chỉ là lật nhào mấy người hoa sóng, cũng không có nhắc lên kinh đào hãi lãng, thế nhưng Dương Minh lại là dụng thấu thị mắt tại dưới nước nhìn, xem, nhất thanh nhị sở. Đối phó, Dương Minh nói, tàu ngầm nổ, mặt trên người tất cả đều đã chết. Bất quá nhượng Dương Minh kinh ngạc chính là, mấy người nhân bản thân thì tuy rằng đều vỡ nát. Thế nhưng bọn họ đầu, lại là cũng không có bùng nổ vỡ, bởi vì có cái loại này cao cường độ. Góc truyện audio.com, kiểu mới kim trúc bảo hộ, bọn họ đầu chỉ là tại bạo tạc trong biến hình, nhưng thật ra không có hé. Như thế nhượng Dương Minh tấm tắc lấy làm kỳ, loại này kim trúc nhưng thật ra rất lợi hại a, xem ra ban Kiệt Minh bác sĩ thật đúng là không phải người bình thường, cư nhiên có thể tại đoạn thời gian bên trong nghiên cứu ra lợi hại như thế vật lại. Cái này kết thúc, không có bạo tạc tràng diện, không phải rất hưng phấn a. Đồng quân có chút tiếc nuối nói, được rồi, vội vàng ly khai nơi này đi sao, phòng trường ban Kiệt Minh bác sĩ nên chú ý bên này. Dương Minh nói, hảo, đồng quân gật đầu, không nói hai lời, lái xe phi cơ trực thăng bắt đầu hướng ngoài hắn ra phương hướng bước đi. Ban Kiệt Minh bác sĩ vốn đang chờ mong chính mình mới vũ khí sau khi lên bờ đi đối phó Dương Minh cùng với đồng quân người nhà đâu. Hắn bản tính đánh cho tốt này hai người nhân bản, hẳn là cũng có thể đối phó được Dương Minh. Thế nhưng lại là còn có nhất định không xác định tính. Bởi vì, Dương Minh tại Miêu Cương lúc. Chúng hữu trưởng lão siêu cấp sửa hãy kim cương cổ cứ như vậy Dương Minh thì trở nên lì lợm nước lửa bất xâm, đó cũng là ban Kiệt Minh bác sĩ tại biết được giết chết sắt thép người là Dương Minh sau, chỉ là tức giận thế nhưng không có ngoài ý muốn nguyên nhân. Tại nào đó ý nghĩa trên có thể nói, Dương Minh cũng là một loại sắt thép người, hơn nữa không phải bình thường sắt thép người, là một loại siêu cấp sắt thép người. Đối phó người như thế, ban Kiệt Minh bác sĩ cảm thấy cái người nhân bản có chút thế đơn lực mỏng. Tuy rằng người nhân bản lực lớn vô cùng hơn nữa rất kháng đả kích thế nhưng rất nhiều vũ khí nóng đều có thể đưa bọn họ đánh chết. Chỉ cần nổ nát bọn hắn thân thể có thể đạt được giết chết bọn họ mục đích ban Kiệt Minh bác sĩ không cảm thấy Dương Minh tìm không được cái này chỗ thiếu hụt. mà cái loại này cao cường độ kiểu mới kim trúc sản lượng cũng thực không cao lắm. Ban Kiệt Minh bác sĩ trong khoảng thời gian này vẻn vẹn sinh sản ra khỏi một điểm nhỏ nhi mà thôi, cho nên Trích chế tạo lưỡng bức mũ giáp, đảm bảo người nhân bản đầu không bị phá hư, có thể chính xác tiếp thu thôi miên sư chỉ lệnh. Nếu như người nhân bản đầu nát, tuy rằng trên người này sinh hóa vi khuẩn không đến mức lập tức chết, thế nhưng toàn bộ thân thể không bị khống chế cũng bằng người chết một người cái. Cho nên, Ban Kiệt Minh bác sĩ quyết định len lén phái ba người này đi phải Dương Minh người nhà hạ thủ. Tuy rằng Vương Tiếu Yên, Phương Thiên, Vương Nhược Thủy còn có thần bí điều tra cục người rất lợi hại, thế nhưng bọn họ không biết sắt thép người bí mật, đến lúc đó nói không chừng bị sinh hóa vi khuẩn truyền nhiễm, cũng trở thành người nhân bản, như vậy thôi miên sư có thể trốn ở phía sau, khống chế này biến thành người nhân bản người tiếp tục đối phó Dương Minh người. Ngẫm lại, nếu như Phương Thiên biến thành người nhân bản, đi đối phó Vương Nhược Thủy cùng với Vương Tiếu Yên nhất định là một kiện rất chuyện thú vị. Không thể không nói, Ban Kiệt Minh bác sĩ người này thật là âm hiểm đích cư nhiên dụng loại này thâm độc biện pháp. Nếu như Dương Minh không có đúng lúc phát hiện nói, ba người này nếu như thực sự vô thanh vô tức ly khai nơi này, đi Tùng Giang Thị, vậy Dương Minh thực sự là hối hận không kịp. Đương nhiên, Ban Kiệt Minh bác sĩ dự đoán tốt thế nhưng kết quả cũng rất là tàn nhẫn. Hắn, Góc Chuyện Audio.com, đang lòng tin 10 phần, đầy cõi lòng hy vọng nhìn thấy hắn tàu ngầm hướng trung tâm ngoại vi thành viên kinh doanh tư nhân câu lạc bộ chạy, đột nhiên, ở nửa đường trên xảy ra ngoài ý muốn. Căn cứ tàu ngầm truyền đến cuối cùng tín hiệu, là đã bị công kích bạo tạc. Bất thình lình ngoài ý muốn, nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ mở to hai mắt nhìn, thật sự là có chút không thể tin được chuyện này thực. Lẽ nào tàu ngầm, cũng bị Dương Minh phát hiện? Lần trước tàu ngầm nhưng là rất thành công đi tới trung tâm căn cứ vận chuyển vật tư, lúc này đây thế nào lại không được đâu. Bất quá, nghĩ đến trước phi cơ trực thăng lúc cũng là đệ nhất gác ở phi cơ trực thăng thành công tiêu sái cởi, đến tiếp sau đều bị Dương Minh đánh chìm, Ban Kiệt Minh bác sĩ có chút phát điên. Xem ra chuyện lần này chuyện hẳn là cũng là như thế, đệ nhất chiến thuyền tàu ngầm thành công tránh thoát Dương Minh công kích. Cách chương.